Chương 200, chiến đấu khai hỏa. Chương 200, chiến đấu khai hỏa lẳng lặng mà tung bay ở trên bầu trời. Lục đạo biểu hiện kích động nhìn hết thảy trước mắt rốt cục, kế hoạch của chính mình liền muốn thực hiện bất quá. Trước đó lục đạo đem đầu chuyển hướng về phía một bên hạ xì mại kỳ tù, còn có cái phiền toái này muốn giải quyết mà hạ xì mại kỳ tù nhìn này thay trời đổi đất cảnh tượng, đã chấn kinh đến nói không ra lời mặc dù có dự liệu, nhưng chân chính nhìn thấy này lớn lao chẳng mặt, vẫn là không nhịn được kinh hãi không. Ngất thủ đoạn cao cường hạ xì mại kỳ tù nhìn chằm chằm lục đạo, nghiến răng nghiến lợi hô to, lấy coi âm tử khí hạ thông u minh, lấy dương thế chi sinh khí lên tiếp bích tiêu. Lại dựa vào sinh linh chi nguyện lực cấu kết sinh, tử, linh tam giới còn muốn tính cả ngươi cực nhạc tịnh thổ người trưởng khống thân phận ngươi là muốn ăn mòn toàn bộ nhận giới, thành là chân chính về mặt ý nghĩa thế giới chi chủ đem thiên địa vạn vật đều nhét vào ngươi nắm trong bàn tay hạ xỉ mà kỳ tụ lộ ra bóng. Nhiên tỉnh ngộ biểu hiện, thất thanh kêu lên, không trách ngươi lại dám nghĩ đem tất cả mọi người tình cảm xóa bỏ, hóa ra là như vậy ô lục đạo ngược lại là ngạc nhiên nghi ngờ một hồi. Phỏng chừng là không ngờ tới hạ sĩ mà kỷ tu lại có thể đoán ra kế hoạch của chính mình nhưng là, coi như đối phương đoán được chính mình kế hoạch thì lại làm sao thế giới đang không ngừng dung hợp, trừ mình ra, ai cũng không cách nào ngăn cản sau khi kinh ngạc, lục đạo chẳng qua là vẻ mặt bình thản nói, ngươi, ngược lại phản ứng nhanh chóng đến trình độ này, còn muốn ngăn cản ta sau đó là đương nhiên hạ sĩ mà kỷ tu phẫn tiếng giống to. Lục đạo nhìn trên đất này dường như địa ngục bình thường cảnh tượng sơn hà phá nát, cây cỏ chết héo bao nhiêu người bởi vì không gian biến hóa trực tiếp biến mất, bao nhiêu người bị tử khí tập kích suy kiệt trí tử đồng dạng thân là nhân loại người, lẽ nào sẽ không có một tia lòng chắc gần vô tri phàm nhân. Lục đạo lấy không hề chập trùng âm thanh trả lời, thế gian sinh linh vạn vật, sinh tử tiêu tan, bất quá là thời đại biến thiên. Thế giới phát triển một cái tiểu tiểu hoàn tiết, không có chuyện gì vật là không thể thiếu. Nếu như trên thế giới không khí đều biến mất, như vậy tự nhiên sẽ có không cần không khí liền có thể tồn tại sinh linh xuất hiện. Lục đạo bình tĩnh mà nhìn hạ si mà kỳ tù nói, thần trước mặt, chúng sinh bình đẳng. Ở trong mắt ta, nhân loại cùng những thứ khác sinh vật không có có bao nhiêu lớn không giống, đừng tưởng rằng chính mình có đa đặc thù nếu như nói nhân loại thật sự có chỗ đặc biệt gì lời nói lục đạo cười lạnh nói, như vậy lực phá hoại mười phần. Ngược lại một cái đáng giá tán thưởng địa phương không đợi hạ xì mà kỳ tu đáp lời, lục đạo đông nhiên cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu hai tay giơ lên cao, nhẹ cao giọng hô to, đã đến giờ trở về đi sức mạnh của ta bỗng nhiên, cực nhạc tịnh thổ chỗ ở. Phía chân trời, có một đạo sáng sủa ánh sáng màu lam lấy cấp tốc hướng về lục đạo phóng tới ở trong chớp mắt liền phóng đến lục đạo trên người. Cùng hòa làm một thể rung trời nổ vang rung động ầm ầm so với kêu bầu trời đêm còn muốn đen kịt mây đen bỗng nhiên bô cờ lên, bao phủ toàn bộ bầu trời nổ vang tiếng sấm không ngừng nổ vang, dày đặc chớp giật không ngừng từ ô vân trùng bắn ra, đêm này đêm đen, chiếu rọi cả ngày quang đại khí vì thế mà chấn động, sóng biển vì đó bay khắp một cổ vô hình ngột ngạt cảm giác. Bao phủ cả vùng không gian này, chẳng qua là lục đạo lực lượng bên ngoài dư âm hử là muốn cho ta cái hạ mã huy sao hạ xỉ mà kỳ tù nhìn thấy lục đạo làm ra tình cảnh lớn như vậy, không khỏi lạnh rên một tiếng. Lúc này đem chính mình vẫn ẩn núp sức mạnh đồng dạng phong thích ẩm, cùng loạn khí lưu không được phun trào, giữa bầu trời dày đặc mây đen thoáng chốc bị phân hai nửa lấy hạ xỉ mà kỳ tù cùng lục đạo hai người vì biên giới. Sau đó phương cuồng lôi bao phủ, nổ vang không ngớt mà hai người đỉnh đầu ngay phía trên bộ phận. Nhưng là dị thường an bình. Chỉ có sáng sủa ánh trăng xuyên thấu mà đến, không có bất kỳ dị động mà trong không khí tự nhiên năng lượng nhưng không ngừng hội tụ, bị hai người ngươi tranh ta đoạt tranh mua không ngớt. Cuối cùng dĩ nhiên tạo thành thực chất hóa năng lượng, đủ mọi màu sắc, sắc thái sắc sỡ, dường như cầu vồng rôn nở dê như to lớn quả cầu ánh sáng ẩm, cầu vồng quả cầu ánh sáng không chịu nổi hai người tranh đoạt, đồng nhiên nổ tung tiêu tán năng lượng hướng bốn phía bay đi. Rơi xuống đất kiên cố khu vực tại đây bảy màu cầu vồng trước mặt không hề sức đề kháng hoặc là trực tiếp nổ tung, bị oanh kích ra một cái khổng lồ hố. Hoặc là dường như đụng tới axit giống như vậy, bị ăn mòn đến không ra hình thù gì còn có khu vực trực tiếp tan vỡ, hóa thành nhỏ vụn cho bụi hay là mà lục đạo cùng hạ xì mà kỳ tủ hai cái trực diện này khủng bố năng lượng tồn tại, trái lại thoải mái nhất, sở hữu tiêu tán năng lượng ở còn chưa tới gần liền trực tiếp bị phân giải. Hóa thành phổ thông tự nhiên năng lượng không biết bao lâu, hỗn loạn tiếng nổ mạnh kết thúc, tất cả bình tĩnh lại. Bất quá, từ hạ sĩ mà kỷ tủ kia có chút sắc mặt khó coi, còn có phía sau so với lục đạo phá hoại phạm vi càng rôn nở dê hơn khu vực đến xem. Hãy ạ xì mà kỳ tủ đang cùng lục đạo so đấu bên trong, rơi xuống hạ phòng coi như đạt được ưu thế, lục đạo trên mặt vẫn là như vậy nhẹ như mây gió dáng vẻ, tựa hồ chuyện gì, đều không đủ để bị đối phương để ở trong lòng không đây cũng không phải là cái gì vẻ mặt bình thản. Hãy ạ xì mà kỳ tủ nhìn lục đạo kia lạnh lùng vô tình ánh mắt, loại kia coi muôn dân như rơm rác lánh khốc. Lục đạo đã muốn dần dần đem tự thân cùng thế giới hòa làm một thể, liền ngay cả nội tâm tình cảm cũng bắt đầu dần dần biến mất thần, không cần vô dụng tình cảm dư thừa tình cảm chỉ có thể mang đến nhiều hơn phân tranh. Lục đạo là cho là như vậy chờ đến lục đạo hoàn toàn cùng thế giới hòa làm một thể, trưởng không lấy toàn bộ thế giới sau, thì sẽ không lại có chút tình cảm, có thể tuyệt đối lý tính xử lý tất cả mọi chuyện. Đến thời điểm, lục đạo liền sẽ trở thành hổ cả thế giới thiên đạo. Chấp trưởng tất cả dùng càng 2G lời giải thích để hình dung, lục đạo, đem muốn thay thế hổ cả thế giới nguyên bản địa cầu ý chí, thành vì tinh cầu này gạ ý thức không được không thể để cho đối phương hoàn toàn cùng thế giới dung hợp đến thời điểm, liền thật không có bất kỳ cơ hội phản kháng nhất định phải tốc chiến tốc thăng có thể còn không chờ hạ xì mà kỳ tủ triển khai công kích, lục đạo cũng đã đề nghị tiên cơ thế. Tiến công nhẹ nhàng vung tay lên. Trên trời không được phun trào cuồng lôi tựa hồ liền tiếp thu đến cái gì tín hiệu, toàn bộ điên tuân ra hướng về hạ sỉ mà kỷ tủ bắn như điện mà đi cắt trơn nên tuyệt đối lý trí hóa sau. Liền này chút thời gian đều không lãng phí nhiệm vụ thiết yếu chính là giải quyết chính mình bất quá. Cun ở dê chớ xem thường ta hạ sỉ mà kỷ tủ đưa tay hướng lên trên phương rỗi một cái, một đạo 3 meter chu vi đen kịt lồ cho nở liền xuất hiện ở đầu của hắn. Đem tất cả lôi điện đều hấp thu vào đi mà ở lục đạo phía sau, gần như cùng lúc đó xuất hiện một cái tương đồng quy mô không gian hang động, vô tận cuồng lôi đang từ bên trong quay về lục đạo nổ xuống nhưng là, không gian năng lực lời nói, lục đạo đồng dạng sẽ dùng ở cảm giác được phía sau không gian rung động khi. Lục đạo liền trực tiếp ở trước người mở ra một cái không gian hang động, lắc mình trốn tiến vào lại xuất hiện khi. Đã tới đến hạ sỉ mạ kỷ tủ trên đỉnh đầu mấy trăm mét sau đó lục đạo đưa tay đối với dưới chân hạ sỉ mạ kỷ tủ nhất chỉ, một tòa cao tới 100 meter cự ngọn núi lớn nhất thời xuất hiện, mặt trên còn cấp tốc cuốn lên năng lượng kỳ dị hoa văn cao to rộng lớn ngọn núi lấy thái sơn áp đỉnh tuyệt cường tư thái, phải đem hạ sỉ mạ kỷ tủ trực tiếp chấn áp trên đỉnh đầu đống nhiên trơn lên đen ngòm một mảnh, hạ sỉ mạ kỷ tủ như thế khả năng không phát hiện được đối mặt này che kín bầu trời núi lớn. Hãy ạ xì mà kỳ tủ lúc này đã nghĩ sử dụng dịch chuyển không gian chạy trốn ra ngoài. Nhưng là, không cách nào rời đi bốn phía không gian đã muốn bị phong chết lục đạo dĩ nhiên ở trên ngọn núi này phụ ra phong cấm sức mạnh sở sạn đủ. Một con cầm trường đao màu tím cánh tay phải bỗng nhiên xuất hiện. Quay về bầu trời chính là một chiêu kiếm chém tới mạnh mẽ song kiếm kéo dài vài mươi mét hình thành một đạo trăng lưới liềm, trực tiếp đem đầu đỉnh núi lớn cắt chém thành hai nửa núi lớn bị phân cách. Phụ ra bên trên phong cấm tự nhiên cũng thuận theo pha vỡ. Hãy ạ sĩ mà kỷ tủ trực tiếp tệ lẹ hoặc đến lục đạo bên cạnh, dùng âm dương độn hình thành trường đao ma nhờ me chém về phía lục đạo đồng thời sử dụng ra không gian năng lực, phong tỏa ngăn cản không gian chung quanh, để cho không chỗ có thể trốn chen. Kim loại giao kích tiếng vang lên, hãy ạ sĩ mà kỷ tủ trường đao cùng lục đạo pháp trượng đánh tới cùng nhau. Hai bên kia khổng lồ sức mạnh xung kích hướng về đối phương. Bất quá trong nháy mắt liền bị hóa giải hạ sỉ mà kỷ tủ võ thuật Trung Hoa tu vi nhưng là rất tốt, dùng sức tá lực thủ pháp tự nhiên cực kỳ thuần thục còn dựa vào thân đao chấn động trong nháy mắt. Sử dụng ra một luồng hăng hái muốn đem lục đạo pháp trượng văng ra nhưng là, lục đạo trên pháp trượng đỗng nhiên chuyển đến một luồng rung động sức mạnh. Lấy không thể ngăn cản khí thế. Dọc theo hai người binh khí, hướng về hạ sỉ mà kỷ tủ phong đi. Không chỉ như bẻ cành khô mà đã dạ đem hạ sỉ mà kỷ tủ hăng hái phá vỡ, càng la trực tiếp hướng về hạ sỉ mà kỷ tủ bản thân công kích không được cảm giác được tất cả những thứ này hạ sỉ mà kỷ tủ trong nháy mắt buông tay, trực tiếp bỏ qua chính mình trường đao, sau đó cấp tốc bay ngược ra két, quần áo bị cắt ra âm thanh truyền ra. Cứ việc hạ sỉ mà kỷ tủ quyết định thật nhanh trực tiếp lui lại, nhưng vẫn như cũ không thể hoàn toàn tách ra lục đạo thừa cơ tấn công tới pháp trượng. Bị sắc bén mặt trăng đầu trượng phá vỡ quần áo, càng la ở trước ngực lưu lại một đạo thật dài vết máu nếu không phải phản ứng cấp tốc, phỏng chừng lần này, phải bị lục đạo mổ phá bụng quả nhiên khó chơi hạ sĩ mà kỳ tủ tay vua ở phía trước ngực vết thương, trong lòng âm thầm thầm thì. Câu nói này, không chỉ có là nói mình miệng vết thương kia lục đạo công kích sau di lưu lại sức mạnh, Càng La nói lục đạo bản thân lúc trước lục đạo trưởng khống lấy một phần thế giới sau, kia hô lôi hoan vũ, rời núi dịch nhạc thủ đoạn, liền đủ để người đau đầu hiện nay Càng La hiện ra so với mình con nở lợi hại hơn đao thuật chính hắn một nửa vời hời hợt tạm lại không nói, coi như là nanh trắng đao thuật cũng không sánh nổi lục đạo một nửa đó là lục đạo ở trăm ngàn năm qua không ngừng tu hành bên trong, cuối cùng lĩnh ngộ ra sức mạnh. Là đã muốn thăng hoa đến lĩnh vực của thần thần kỹ đại đa số phàm nhân đều không thế na hó tưởng tượng được cờ đến cảnh giới đáng ghét gần người, viễn chiến cũng không được, vẫn có thể lấy thủ đoạn gì để ngăn cản lục đạo ầm ầm ầm. Một trận dường như có hàng vạn con ngựa chạy trồm rô nở dê như âm thanh truyền đến, mặc dù không có tiếng sấm như vậy vang dội, nhưng so với càng lâu dài từ hạ xỉ mà kỳ tủ trên đỉnh đầu, chính có vô tận nước biển xung kích mà xuống. Này bay lưu thẳng xuống sóng nước. So với thác nước càng hung mãnh, so với biển gầm càng cuồng bạo ửm hạ xì mà kỳ tủ vừa định rời đi thời gian, lại chưa thành công không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là ở chính mình dừng lại tại chỗ thời gian, lục đạo dựa vào thế giới tiện lợi, lần thứ hai phong tỏa ngăn cản chính mình quanh thân không gian hạ xì mà kỳ tủ trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái trường đao màu đen, đem sức mạnh hội tụ ở thân đao, quay về bầu trời chính là một chiêu kiếm. Chém tới. Một đạo màu tím trăng lưới liềm từ trên đao bay ra, sau đó hấp thụ phụ cận tự nhiên năng lượng không ngừng lớn mạnh, trong nháy mắt liền trưởng thành đến vài mươi mét. Sau đó lấy vô địch tư thái, một lần đem kia cơn sóng thần đánh tan, từ hạ xì mà kỳ tủ phụ cận hướng về khu vực rơi đi nghiêng mà xuống nước biển vô tận hung hãn nện rơi xuống đất, cuốn ngược ra vài mươi mét cao sóng lớn. Mà sau sẽ phụ cận tất cả toàn bộ nhân chìm. Tạo thành một vùng biển mênh mông hạ xỉ mà kỳ tù ở có thập vĩ sức mạnh sau khi tất cả công kích đều có thể nói là tiên thuật đối với hắn cùng lục đạo tầng thứ này người đến nói, sử dụng tiên thuật chính là một cái động niệm ở giữa sự tình. Bằng không, phổ thông công kích chỉ có thể bị đối phương sử dụng âm dương độn cho vô hiệu hóa cũng may hạ xỉ mà kỳ tù cùng lục đạo còn nhớ thu lại sức mạnh, bằng không. Thế giới này vẫn có thể chịu nổi hai người này mấy lần giàn vặt một chiêu kiếm bổ ra sóng lớn sau. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trường đao dơ lên cao, quay về lục đạo vung lên mà xuống. Đồng dạng ánh đao màu tím lần thứ hai bay ra, không ngừng lớn mạnh tự thân hướng về lục đạo chém tới bỗng nhiên. Lục đạo trước người dâng lên một đạo xoay tròn cấp tốc màu xanh lốc xoáy, xuất hiện đang phi xạ mà đến ánh đao màu tím dưới thân. Cuốn sạch lấy kia uy lực mạnh mẽ ánh đao trực tiếp bay lên thiên tế. Trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi quả nhiên, phổ thông công kích đối với kẻ địch không có bất kỳ hiệu quả hơn nữa, lục đạo đang từng bước trưởng không thế giới sức mạnh, cùng đối phương kéo dài không được đi theo ta, hãy ạ xì mà kỳ tù đột nhiên bỏ lại một câu nói như vậy, cu nở dê mặc kệ lục đạo có đồng ý hay không, trực tiếp một cái thuấn di chuyển đến 5 vạn mét trên bầu trời ngược lại hãy ạ xì. Mà kỳ tù biết, lục đạo tuyệt đối sẽ theo tới giải quyết chính hắn một phiền toái lớn đúng như dự đoán. Theo sát hạ xỉ mà kỳ tủ sau khi, lục đạo bóng người đồng dạng xuất hiện tại đây và nở mẹ tờ trên bầu trời tuy rằng hạ xỉ mà kỳ tủ kỳ thực muốn trực tiếp bay đến ngoài không gian đi chiến đấu, thế nhưng lục đạo phỏng chừng có thể sẽ không đáp ứng. Hiện nay hắn đang đứng ở đối với từng bước cùng thế giới dung hợp trạng thái, sẽ không rời đi địa cầu trong phạm vi không cần nhiều lời, hạ xỉ mà kỳ tủ trực tiếp sử dụng ra sở sản đủ. Một người cao lớn nửa người sở xạ nổ đem hạ xì mà kỳ tù bao bao ở trong đó, phòng hộ tự thân. Hai bờ vai khôi giáp run run một hồi, cấp tốc biến thành hai môn khổng lồ ống pháo đồng thời trong tay lưới dao sắc đỉnh ở phần bụng, cùng hai vai ống pháo hình thành một cái vững chắc hình tam giác, trung gian đó là có thể lượng tụ tập chỗ chống nhìn tư thế này. Hạ xì mà kỳ tù là muốn dùng diệt sao pháo một lần chế địch mèo, hạ xì mà kỳ tù đống nhiên di động trong nháy mắt. Rời đi vị trí của chính mình. Mà tại chỗ có một cái màu đen nhật nguyệt pháp trượng cấp tốc xẹt qua là lục đạo ngăn chặn nhìn thấy không cách nào chặn lại hạ xì mà kỳ tủ sử dụng ra diệt sao pháo. Lục đạo cu nở dê không lãng phí nữa khí lực, đồng dạng bắt đầu chuẩn bị lên sự công kích của chính mình. Trong lúc nhất thời, hai người cách không nhìn nhau, bắt đầu từng người xúc lực đứng lên. Và nở mẹ tờ trên bầu trời, nguyên bản bình tĩnh tầng đối lưu giờ khả cờ na y gió lớn gào thét. Khí lưu cấp tốc phun trào. Kia là năng lượng độ cao hội tụ tạo thành mạnh mẽ sức gió hạ xì mà kỳ tủ sử dụng chính là diệt sao pháo. Kia hình tam giác tạo thành chỗ trống bên trong. Giờ khả cờ na y đang từ từ bị hắc năng lượng màu tím lấp kín. Vô tận tự nhiên năng lượng bổ khuyết đi và ho, hình thành một cái năng lượng khổng lồ quả cầu ánh sáng. Mà lục đạo bên kia, đen kịt năng lượng không ngừng ngưng tụ thành hình cầu. Theo chuẩn bị không ngừng tiếp cận kết thúc, bốn phía không gian đều phát sinh rõ ràng vặn vẹo. Đây là lục đạo đã từng phong ấn qua cả gù giả hạnh, tạo thành mặt trăng tuyệt cường chi thuật, địa bạo thiên tinh chỉ có điều. Hiện nay lục đạo ở khống chế một phần thế giới sức mạnh sau, sử dụng ra đến thuật sẽ càng mạnh mẽ hơn mà hạ sỉ mà kỳ tủ công kích cũng giống như thế hai người bây giờ sử dụng công kích, bất kể là ai, so với lúc trước ở trên mặt trăng cùng một sụt sủ kỳ tổ nệ kỳ chiến đấu lần kia. Cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần cuối cùng, bốn phía mãnh liệt tự nhiên năng lượng đỉnh chỉ hội tụ, hạ sỉ mà kỳ tủ cùng lục đạo công kích, đều là chuẩn bị xong xuôi chưa xong còn tiếp.